Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, đây là muốn chết người tiết tấu. Diệp Thiên cũng có thể xác định, Vinh Trúc gia tộc thể hiện ra tối cao lễ tiết, cũng không phải vì nghênh đón chính mình. Mặc dù mình cùng Vinh Trúc gia tộc bên trong vị đại nhân vật kia giao tình không cạn, thế nhưng người chỉ biết mình tà thần tên, ngay cả mình tên thật cũng không biết. Chính mình ngũ quan dung mạo, người kia cũng chưa từng thấy qua. Huống chi đã cách nhiều năm, sớm đã cảnh còn người mất. Chính mình lần này theo Nhan Như Tuyết đi vào Myanmar, cũng không có để lộ ra nửa điểm phong thanh, càng không có lấy tà thần tên, hướng Myanmar cảnh nội bộ hạ cũ, phát ra triệu hoán. Người kia là tuyệt đối không có khả năng biết mình đã đi tới Myanmar. Diệp Thiên nhíu mày suy tư nửa ngày, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, mà bên ngoài sắc trời lại sớm đã ảm đạm, trăng sao hoàn toàn không có, một vùng tăm tối, xe phi nhanh chạy tại mấp mô mặt đường phía trên, lại khiến người ta cảm thấy không đến nửa điểm sóc này. Đã nghĩ mãi mà không rõ nghi ngờ trong lòng, Diệp Thiên cũng dứt khoát không còn xoắn suýt tại loại này gây rối vấn đề. Xoay chuyển ánh mắt, rơi ở bên người hai thiếu nữ, giống như gấm giống như bóng loáng non mịn dao trên thân. Bên người có mỹ nữ, mà thờ ơ, ra vẻ Liễu Hạ Huệ. Đây cũng không phải là Hiệp Thiên phong cách, Diệp Thiên nuốt vào trong miệng quả chanh mảnh. Tà ác ánh mắt, không có chút nào kiêng kỵ khóa chặt ở bên trái thiếu nữ một đôi mây cong phía trên. Giang Thành, hướng Tây Bắc, Tôn gia khu nhà cũ. Cho đến giờ phút này, Lý Chiêu Lỗi Thủy Chung không thể tin được chính mình một ngày này tao ngộ là thật. Hắn theo Ôn Minh, đi vào Tôn gia, sau đó liền bị một quản gia bộ dáng trung niên nhân cho đưa vào căn này thô sơ phòng ngủ. Về sau, quản gia thì giống như u linh biến mất, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Hoàn cảnh xa lạ, quỷ dị Ôn Minh, hết thảy đều làm đến Lý Chiêu Lỗi cảm thấy co quắp bất an. Những năm này, tại trên đường kiếm ăn, từng bước hình thành tâm trí cùng tố dưỡng, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn sụp đổ, không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, giống như là tiến vào một mảnh tử vực. Đứng ngồi không yên Lý Chiêu Lỗi, run run rẩy rẩy đứng tại phía trước cửa sổ. Lúc này, hắn nghe được giống rơi trên mặt đất lá cây một dạng yếu ớt tiếng bước chân, chính hướng phía bên mình tới gần. Là ai? Lý Chiêu Lỗi cơ hồ là vốn có thể làm ra phản ứng, mở miệng lên tiếng. Thế mà, nhưng không ai đáp lại hắn, có phải hay không là chủ nhân? Lý Chiêu Lỗi trong lòng, lại không tự chủ được hiện ra một cái khác khả năng. Đồng dạng Tôn gia khu nhà cũ, trang sức đến vàng son lộng lẫy rộng rãi trong phòng ngủ. Một trận hoạt sắc sinh hương đặc sắc tiết mục, chính tại diễn ra, mỗi một tấc trong không khí đều phiêu tán ra làm người tim đập thình thịch gia tốc mập mờ ý vị. Tựa hồ, mỗi tấc không khí đều ở cái này mê ly mất hồn ban đêm, biến thành phấn hồng sắc, trắng như tuyết đại trên giường. Hai cỗ không đến mảnh vải thân thể, ngay tại thỏa thích điên cuồng triền miên. Hai cỗ thân thể, giống tại đầm lầy bên trong lăn lộn hoạt động rõ ràng cá giống như. Tại trên giường không có chút nào tiết chế thăm dò thân thể đối phương chỗ sâu bí mật lớn nhất. Nương theo lấy hai người kịch liệt động tác, nguyên bản rắn chắc giường lớn, cũng bắt đầu không chịu nổi gánh nặng. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, Diêu Vân đột nhiên phát ra một tiếng như giết heo cao vút thét lên. Sau đó toàn bộ thế giới đều dường như an tĩnh lại. Thon dài nở nang, trắng nõn như ngọc huyền chuyển dáng người, giống một bãi bùn nhão giống như, mềm mại ghé vào trên giường, mị hoặc ánh mắt biến đến mê ly, trong miệng mũi gọi ra từng ngụm nóng rực khí tức. Nàng trong đầu trống rỗng, trong nội tâm càng là cảm thấy trăm bề không được giải. Lúc này, áp ở trên người nàng nam nhân, rõ ràng không phải nàng chủ nhân Tôn Xương Thạc, nhưng lại có cùng Tôn Xương Thạc cơ hồ là giống như đúc bền bỉ run rẩy bên trong. Tàn nhẫn vô tình thủ đoạn, một lời không hợp thì động thủ bạo lệ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cho dù là đã bị sau lưng nam nhân liên tiếp 5 lần đưa lên cực nhạc đỉnh phong, Diêu Vân vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng nàng rất rõ ràng, nếu để cho Tôn Xương Thạc biết được, nàng toàn bộ nàng nam nhân thông đồng cùng một chỗ. Như vậy, lấy Tôn Xương Thạc tính tình, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem nàng cho lăng trì xử tử. Sau đó từng mảnh ăn nàng thịt. Cái nguy hiểm này, Diêu Vân bốc lên không nổi. Nàng còn có càng trọng yếu sự tình, không có làm, càng trọng yếu người, không gặp. Nhưng giờ phút này nàng, hết lần này tới lần khác lại bất lực. Ghé vào Diêu Vân mềm mại phía sau lưng Ôn Minh, trắng bệch trên gương mặt. Thẳng đến lúc này mới hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Nhếch miệng lên tà mị âm trầm cười lạnh, hơi ngồi thẳng người, vung bàn tay lên, ba, một đạo thanh thúy đánh mông âm thanh, theo Diêu Vân bờ mông bên trên truyền đến, quanh quẩn trong phòng ngủ, mỗi lần Diêu Vân đều sẽ phi thường phối hợp rít gào lên. Lần này cũng không ngoại lệ, bảo ngươi sao con mẹ ngươi. Ôn Minh lạnh lùng hừ một câu, trong giọng nói lộ ra bất mãn cùng chán ghét chi ý. Lại vung lên bàn tay, đùng đùng, sao không dứt, đập nện tại Diêu Vân hai bên trên mông. Từng trận thanh thúy đánh mông âm thanh, cùng Diêu Vân tiếng thét chói tai, nối thành một mảnh, liên tiếp, tràn ngập tại toàn bộ phòng ngủ trong không khí. Diêu Vân cũng biết mình tiếng thét chói tai làm cho sau lưng nam nhân rất bất mãn. Nàng không muốn phát ra nửa điểm thanh âm, cho dù là chăm chú địa cắn chặt răng quan, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh miễn gọi tiếng từ trong miệng truyền ra. Dù sao, theo nàng khe mông bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, nóng bỏng, giống như là thủy triều, một làn sóng lại một làn sóng xâm nhập mà tới, đem nàng bao phủ. Đau đến nàng nhe răng trợn mắt, toàn thân run rẩy, sau lưng nam nhân, đánh mông động tác, vẫn là kéo dài, dường như ác ma đồng dạng, không ngừng nghỉ tái diễn đồng dạng đánh mông động tác. Diêu Vân thậm chí có thể cảm giác được, tiếp tục như vậy nữa, chính mình cặp mông phải bị sau lưng ác ma trực tiếp đánh thành toái phiến, đây là muốn chết người tiết tấu à. Vô hạn cảm giác sợ hãi trong nháy mắt hung hăng chiếm lấy Diêu Vân tâm thần. Cầu ngài khác, đừng đánh. Diêu Vân trong thanh âm mang theo dị thường rõ ràng, giọng nghẹt ngào, rốt cục nhịn không được mở miệng cầu khẩn nói. Nàng thành thục gợi cảm kiều diễm xinh đẹp sao trên mặt đã là nước mắt ngang dọc, giống như nước mắt như mưa. Ba ba, lại là hai đạo đánh mông âm thanh trùng điệp rơi vào Diêu Vân hai bên khe mông phía trên. Diêu Vân phát ra ngao một tiếng hét thảm, kém chút đau đến đã hôn mê. Đánh mông trừng phạt cuối cùng kết thúc, lúc này Diêu Vân trong mắt ác ma rốt cục mở miệng lần nữa. Người biết bản tôn là ai chăng? Trong mắt tràn đầy nước mắt Diêu Vân chi tiết chậm rãi lắc đầu nói chuyện. Diêu Vân mái tóc sớm tại trước đó hai người kịch liệt đánh chúng tán loạn mờ, lúc này lại bị Ôn Minh một thanh xiết trong tay hung hăng lôi kéo. Bản tôn cha hỏi ngươi, ngươi không có lựa chọn giữ yên lặng quyền lực. Diêu Vân toàn thân đều bởi vì trên đầu kịch liệt đau nhức mà kinh sao luyên lên, nàng mỗi sợi tóc đều nhanh muốn bị Ôn Minh cho cứ thế mà kéo xuống. Tiểu nô, tiểu nô, tiểu nô không biết. Diêu Vân khó khăn gạt ra một câu, ấp úng đáp lại nói. Ôn Minh màu xám trắng trong mắt tránh qua một đạo tinh quang, đem Diêu Vân đầu ấn tại trên giường, cười khằng khặc quái dị nói, cái này còn tạm được, ngươi trả lời, coi như đàng hoàng. Toàn bộ gương mặt đều bị tơ sao mềm nệm bao khỏa đè xuống. Diêu Vân hô hấp thoáng cái biến đến dồn dập lên, tay chân tứ chi lung tung đá đạp lung tung lấy, phát ra ô ô ô gào thét, nhỏ yếu, thật sự là quá yếu ớt. Nói chuyện, Ôn Minh buông ra ấn tại Diêu Vân trên ót tay, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, cảm khái một câu, khụ khụ khụ. Diêu Vân vạn phần thống khổ ho khan, miệng lớn hô hấp lấy không khí mát mẻ, một loại theo trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, nổi lên trong lòng, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thật cảm thấy mình cũng nhanh muốn bị tươi sống ngạt chết. Sinh tử thời khắc, trong mắt nàng ác ma lại cho nàng một đường sinh cơ. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải ác ma lương tâm phát hiện, đột nhiên biến đến thiện lương, mà chính là có huyền cơ khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.